Tưởng Khâm thế mới hoàn toàn thở ra, người bỗng mất hết sức lực, ngồi phịch xuống sàn thuyền không bò dậy nổi. Tưởng Thân nhanh chóng chạy tới thấy vậy mặt biến sắc, trường đao chém mấy binh sĩ Lưu Biểu định đánh lén Tưởng Khâm. Tưởng Thân nâng Tưởng Khâm dậy, sốt ruột hỏi. Tướng quân làm sao vậy? Tưởng Khâm cực kỳ suy yếu nói. Ta bị tên kia đánh một đấm, xương sườn đứt 4 cây. Tưởng Thân vô cùng giận dữ chừng Sa Mãnh, hận không thể xé xác gã thành 100 mảnh. Gã dùng thanh âm vô cùng kiên quyết nói. Tướng quân chuyện sau đó hãy giao cho bọn thuộc hạ. Ta trước tiên kêu binh sĩ đưa tướng quân trở về dưỡng thương. Tưởng Khâm giãy giụa muốn đứng dậy, mặt xanh mét, dứt khoát nói. Không được. Tưởng Thân khốn khổ van nài. Tướng quân, ngươi hãy về trước đi. Tưởng Khâm cau mày, há mồm định mắng thì ngực phập phồng, không ngừng ho khan, cuối cùng hộc búng máu. Gã nói. Không được, Tưởng Thân, nghe theo lệnh ta, lập tức thổi kèn xung phong, hôm nay dù thế nào cũng phải đánh hạ Ô Lâm. Tưởng Thân thấy khuyên nhủ vô dụng, chỉ có thể hai mắt đấm lệ gào to với vệ binh bên cạnh. Tướng quân có lệnh thổi kèn xung phong. Tưởng Khâm ý bảo binh sĩ đỡ gã. Hai binh sĩ một trái một phải nâng gã. Tưởng Khâm thở dồn dập, nói. Tưởng Thân, lát nữa mà kể xảy ra chuyện gì, ngươi nhất định phải hứa với ta, đừng đưa ta về Xích Bích. Ta phải nhìn đại quân chúng ta công phá Ô Lâm, bao vây diệt trừ Hán Dương. Tưởng Thân suýt chút không thể kiềm chế nước mắt. Tưởng Khâm là con người sắt đá, không bao giờ ngờ sẽ có lúc gã phát ra giọng cầu xin. Tưởng Thân mạnh gật đầu, thanh âm nức nở nói. Thuộc hạ tuân lệnh. Tưởng Khâm bỗng tránh khỏi hai binh sĩ diều, vung tay khàn giọng hô. Sa Mãnh đã chết, xông lên. Nói xong câu này, Tưởng Khâm đau đến ngất xỉu. Phối hợp Tưởng Khâm cao giọng quát, quân Giang Đông thổi lên kèn toàn quân xung phong. Tất cả binh sĩ thấy chủ tướng có tinh thần ra sức tử chiến, bị lây nhiễm cảm xúc vô cùng kích động rít gào. Mỗi người hận không thể giết đám quân địch để giải hận, chen chúc nhau nhào về phía kẻ địch, liều mạng chém giết. Loại cảm xúc này rất nhanh tràn ngập cả chiến trường trên biển. Quân Giang Đông nhanh chóng chiếm ưu thế tuyệt đối trong cuộc chiến. Trái lại Lưu quân thấy chủ tướng bỏ mình thì sĩ khí tụt dốc, tuy còn đang chiến đấu nhưng không dũng mãnh như ban đầu. Phía xa Thái Công bỗng cảm giác tim đập chân run. Sau đó thấy chủ chiến hạm của Sa Mãnh ngừng di chuyển. Như rồi không đầu va đụng lung tung. Trái tim lạnh hơn phân nửa. Khi gã thấy trận hào chủ hạm Sa Mãnh chậm rãi hạ xuống thì gã biết Sa Mãnh xong rồi. Trợ thủ đắc lực trước nay chưa từng thất bại của gã tiêu đời rồi. Trái tim Thái Công rơi xuống vực sâu, ngây ngốc nhìn đằng trước đội tàu dần xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Gã vô cùng chán nản nói. Ra lệnh thu binh, lui về giữ cảng Ô Lâm. Cảm xúc giận dữ của Tưởng Thân không bị xóa đi, vong hồn chết trong tay gã nói ít cũng chừng vài chục. Gã thấy Lưu quân tán loạn, muốn mượn hệ thống phòng ngự của thủy trại ngăn cản mình thì hừ lạnh. Tưởng Thân quát lớn. Hào binh lại gióng trống trận, toàn quân nhanh chóng đi tới thẳng hướng thủy trại Ô Lâm. Trống trận dồn dập như gió táp mưa sa vang trên mặt sống. Tiếng rít vang vọng truyền xa 10 dặm. Quân Giang Đông trong tiếng trống và kèn kịch liệt, dù là thuyền lớn hay nhỏ bắt đầu nhanh chóng lao hướng căn cứ thủy trại Ô Lâm. Thái Công cũng bị trống trận kích động, cảm xúc bình ổn không ít. Gái nhe răng cười bảo. Tưởng Khâm, ngươi thật là không biết sống chết. lập tức truyền lệnh của bổn tướng quân, khiến tất cả binh sĩ trong trại chuẩn bị cung tiễn, hỏa tiễn. Đợi đám Sa Mãnh rút về thì hung hăng bắn cho ta. Cùng lúc đó, Tưởng Thân bình tĩnh ra lệnh. Đội dập lửa, thuẫn binh chuẩn bị. Thủy quân của Lưu quân nhanh chóng rút hướng thủy trại Ô Lâm. Quân Giang Đông thì bắt đầu truy đuổi không tha. Lúc này trên mặt sông bỗng bay tới vô số mũi tên, mang theo từng đợt ngọn lửa bắn hướng quân hạm. Quân Giang Đông tấm thuẫn sắp thành hàng loạt ở đầu thuyền chặn lại đa số mũi tên. Còn một số rơi vào trong trừ đốt chút đốm lửa thì không tạo thành thương tổn lớn. Lửa vừa bốc lên rất nhanh đã bị binh sĩ giải quyết. Quân Giang Đông rất nhanh bắt đầu tấn công Ô Lâm. Theo thời gian trôi qua từng phút giây, tình hình chiến đấu ngày càng kịch liệt. Chiến hỏa đã đốt tới căn cứ thủy trại Ô Lâm, mỗi một nơi đều là tranh giành từng tấc đất. Quân Giang Đông mượn thế đắc thắng trận mở màn. Mưa rền gió dữ mạnh mẽ xông lên. Giết quân Lưu Biểu thần hồn nát thần tính. Càn quét sạch. Nhưng Ô Lâm rốt cuộc có hệ thống phòng ngự thủy trại thêm vào tổ chức khéo léo, trong phút chốc rất có đánh hạ. Thái công ở trên đài hậu phương. Tuy tình hình tạm yên ổn nhưng gã đứng ngồi không yên. Thỉnh thoảng hỏi thuộc hạ rằng viện quân đã đến chưa? Khi thuộc hạ đáp lời còn chưa tới thì trên mặt thái công đầy thất vọng. Đang lúc gã vô cùng nóng nảy thì có binh sĩ chạy lên đài báo tin. Tướng quân, Hoàng Bồng Sơn có tin tức. Thái công tướng quân phấn chấn, vội kêu lính truyền tin đến. Lính truyền tin vẻ mặt đầy sốt ruột nhưng thái công không thấy ra, gặp người đó lập tức mặt đầy tức giận mắng. Làm ăn kiểu gì vậy, tại sao quân Hoàng Bồng Sơn còn chưa đến? Các ngươi là đồ vô dụng, bây giờ quân đội tới đâu rồi? Mất bao lâu mới tới được? Ai biết lính truyền tin mặt như đưa đám nói. Tướng quân, việc lớn không tốt. Khi thuộc hạ vừa tới thì Tôn Sách dẫn theo một đội quân Giang Đông bá chiếm Ô Lâm Kỳ. Bây giờ đã cắt đứt con đường duy nhất giữa Bồng Sơn và Ô Lâm. Tướng quân của ta nôn nóng vốn muốn để thái tướng quân đưa qua một ít người hỗ trợ. Nào biết tình hình bên này còn căng thẳng hơn. Thái công không dám tin mình nghe được là sự thật, vẻ mặt ngơ ngác hỏi. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Phó tướng của thái công cũng không thể tin được, dấy lên xôn xao. Lúc này có người vui mừng hét to. Tướng quân xem kìa, Hạ Du có rất nhiều đội tàu lên, chắc là Hán Dương biết tin sai người chi viện. Thái công vội nhìn phía xa, tâm tình không vui quét sạch. Ha ha ha, đến thật đúng lúc. Thái công chưa kịp vui mừng bao lâu thì một binh trinh sát lật đật lại đây, hổn hển nói. Tướng quân, việc lớn không hay rồi. Hạ Du xuất hiện rất nhiều thủy quân. Treo cờ hiệu quân địch đồng tập. Ước chừng 1 vạn người. Rất nhanh tham gia chiến trường. Bao vây Ô Lâm. Thái công thất thanh kêu to. Cái gì? Gã chỉ cảm thấy đầu ù vang trời đất như quay cuồng, suýt té ngã. Thuộc hạ thái công. Mấy tên phó tướng mặt như cho tàn. Vốn tưởng là cứu binh đến ai dè là sát tinh. Cái này tiêu thật rồi. Một phó tướng diều thái công hỏi không đúng dịp rằng. Tướng quân, giờ phải làm sao đây? Thái công đầu óc trống rỗng, hiển nhiên còn chưa hồi phục tinh thần khỏi đả kích. Gã lầm bầm. Ta cũng không biết làm sao mới tốt, các ngươi có cách gì hay không? Bên dưới mấy phó tướng hai mặt nhìn nhau đều thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương nổi lên ý chạy trốn. Thái công thấy phó tướng ai cũng lặng im không nói. bỗng nhiên nóng nảy như giấm phải lôi. Túm lấy vạt áo một tên, không ngừng lắc lư. Gã lớn tiếng giống: không phải bình thường các ngươi rất có cách sao? Tại sao tới lúc này các ngươi không lên tiếng? Phó tướng xui xẻo bị thái công lắc lư không thở nổi, gò má đỏ như gan heo. Bỗng nhiên một phó tướng bên cạnh giải vây nói: tướng quân, quân Giang Đông có thể từ Hạ Khẩu chi viện xuống, chúng ta cũng có thể khiến hoàng tổ tướng quân cứu viện. Bây giờ thái công lòng rối bời, nghe thấy lời này như bắt được cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, đi lòng vòng. Gã nói: đúng đúng đúng, ngươi lập tức sai người nhanh chóng đưa tin cho hoàng tổ tướng quân, kêu hắn phái viện quân, nhanh lên. Thái công vừa dứt lời thì có một tướng lính toàn thân đẫm máu bị hai binh sĩ nâng đi cài nhắc đến. Thái công liếc nhìn, vốn mặt đã tái nhợt biến thành xám cho. Cảm xúc gã mất khống chế, phát điên lao lên ôm tướng lính đó. Gã giận dữ giống: thắng nhi, tại sao ngươi biến thành như vậy? Tình hình thủy trại ra sao rồi? Thái Thắng là con trai của Thái Công, thân thể cực kỳ yếu ớt, một tay che ngực trái, máu từng giọt một thấm ra khỏi giáp. Gã cười thảm nói: phụ thân đại nhân, hải nhi bất tài, quân Giang Đông đã phá tan cửa thủy trại, bắt đầu lên bờ chiến đấu. Cái gì? Thái Công không thể chịu nổi kích thích, ngây ra như phỗng. Thái Thắng lấy hết sức lực cuối cùng, suy yếu thều thào: hải nhi chỉ huy binh sĩ khổ chiến tử thủ, vốn muốn trông nhờ vào hệ thống phòng ngự thủy trại, nhốt quân địch ngoài cửa. Nào biết quân Giang Đông cực kỳ kiêu dũng, mỗi tên đều không sợ chết, ngã một tên là tên khác liền xông lên. Quân đoàn giống như thủy triều liên miên bất tận. Tuy các huyên để đấm máu anh dũng chiến đấu nhưng không thể chặn nổi bọn chúng luôn phiên trùng kích, cuối cùng cửa trại thất thủ. Nói một hơi dài đụng chạm vết thương, Thái Thắng đau đớn hôn mê bất tỉnh. Thái Công bình tĩnh ôm Thái Thắng vào lòng, không nói tiếng nào bởi vì gã không biết nên nói gì. Ánh mắt âm trầm, nghiến răng ghen ghét, ám thị trong lòng gã giãy giụa kịch liệt. Tưởng Khâm đã tỉnh lại khỏi hôn mê, phản ứng đầu tiên là kêu lên: thị binh, tướng quân đã tỉnh rồi. Hai binh sĩ ở bên cạnh trông chừng, thấy Tưởng Khâm tỉnh thì ánh mắt tràn đầy kính nể. Tưởng Khâm phát hiện mình bị đặt ở một chiếc giường sạch sẽ, ánh sáng rất tối, trong thoáng chốc không biết đang ở đâu. Vết thương nơi ngực đã được xử lý đơn giản, bao lớp vải dày. Tưởng Khâm không rảnh để ý những thứ này, căng thẳng hỏi thị binh: bây giờ ta đang ở đâu? Thị binh đáp: tướng quân ở trên mông sung hàm. Tưởng Khâm nhẹ nhõm thở phào, định ngồi dậy thì ngực truyền đến đau nhức nhói tim, khiến gã không thể không ngã phịch ra. Tưởng Khâm nhíu mày, khàn giọng nói: dìu ta dậy. Thị binh không dám làm trái lời Tưởng Khâm, cẩn thận nâng gã. Tưởng Khâm có binh sĩ nâng chậm rãi đi ra khoang thuyền. Khi Tưởng Khâm nhìn thấy trời xanh mây trắng thì tâm tình thoải mái rất nhiều. Tưởng Khâm cười nói: tình huống bây giờ ra sao? Biểu tình kính nể tràn ngập trên mặt thị binh. Gã vô cùng cung kính nói: Tưởng thân tướng quân đã mang theo binh sĩ công chiến thủy trại Ô Lâm, cho đến nay đã chiếm lấy cửa thủy trại Ô Lâm, còn phá hủy cứ điểm phòng ngự bên ngoài. Bây giờ đang bắt đầu bao vây tổng chỉ huy sở của đối phương. Đúng rồi, còn có đồng tập tướng quân nửa canh giờ trước từ Hạ Du lên đã tham gia chiến đấu. Tưởng Khâm cầm kính viễn vọng, nhìn chiến trường hừng hực khí thế một đống quân Giang Đông. Cờ hiệu rõ ràng rải rác khắp nơi trong thủy trại Ô Lâm. đang chiến đấu liều mạng với quân Lưu Biểu giáp da đen. Phán đoán sơ thì hiển nhiên tướng binh phe mình đã đánh một lúc, chiếm ưu thế nhất định. Bốn phía thủy trại bay không ít thuyền không người lái bềnh bồng trên sông nước. Nhiều kiến trúc thủy trại cuồn cuộn khói đặc, ngọn lửa bập bùng, đa số bị phá hư. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì quân Lưu Biểu bị phe bên mình kiềm chế, đã không khả năng lật ngược tình thế. Tưởng Khâm nhìn tới đây thì lòng ngứa ngáy cực kỳ, hận mình không thể lần nữa vác thương ra trận. Làm một tướng quân, không thể đích thân mang binh ra trận giết địch thì thật là vô cùng tiếc nuối. Theo quân Đồng tập tiếp viện, quân Giang Đông khí thế hùng dũng, mỗi binh sĩ đều không cam lòng lạc hậu, anh dũng đi đầu. Mỗi một binh sĩ anh dũng khắp người dính đầy máu kẻ địch. Vốn giáp màu da cam sáng choang giờ thì không nhìn ra hình dạng cũ nữa. Đánh nhau kịch liệt đổ mồ hôi cùng với mùi máu trên không trung hỗn hợp thành thứ mùi kỳ lạ. Mắt thấy thủ quân Ô Lâm liên tục bại lui. Quân Giang Đông càng đấu càng anh dũng. Binh sĩ không ngừng dẫm lên xác kẻ địch. Đạp qua đất nhiễm máu đỏ và tay chân cụt. Giọng đã nghẹn nhưng vẫn cố sức kêu gào. Lưới dao biến cùn toàn thân chính là vũ khí phá địch. Cho dù có chịu nhiều vết thương, bò đứng dậy cũng quyết không ngã xuống, có thể chiến đấu quyết không nghỉ ngơi. Đám binh sĩ mất đi sức chiến đấu không thể tiếp tục thì cũng không lùi xuống. Ở hậu phương không xa liều mạng vung cờ hò reo, ủng hộ sĩ khí. Chiến thắng sắp tới rồi, chiến thắng ở ngay trước mắt. Mỗi một binh sĩ Giang Đông đều vững tin vào tín niệm này. Tại hạ khẩu rằng co 2 năm. Huyết chiến vô số trận. Trả giá vô số mạng sống huynh đệ. Chiến thắng rốt cuộc hiện ra trước mắt. Mà bản thân là một binh sĩ vô cùng bình thường, lại sắp trở thành người tạo ra lịch sử. Sách sử viết giây phút vinh quang nhất trong đời mình. Chỉ cần đánh hạ Ô Lâm, tình thế kinh sở sẽ thay đổi lớn. Chỉ cần đánh hạ Ô Lâm, cửa Nam quận hoàn toàn mở rộng. Chỉ cần đánh hạ Ô Lâm, bá nghiệp vĩ đại xâm nhập phía Nam của Chúa Công sẽ bước ra một bước vững chắc nhất. Giết! Binh sĩ điên cuồng vì sự chiến thắng cuối cùng liều mạng giống to, xông pha chiến đấu. Kèn xung phong không ngừng vang tận mây xanh, bao phủ cả thủy trại Ô Lâm. Thùng thùng thùng. Chống huyết chiến ở hậu phương thúc giục bước chân binh sĩ liều mạng tiến tới. Trên cảng thủy trại đã xếp đầy xác của vô số binh sĩ, nằm ngã nghiêng đầy đất. Máu đỏ thắm từ thi thể thỉnh thoảng chảy ra, chảy tới mặt đất, nhiễm đỏ đất vàng. Vốn là nước biếc nay bị nhiễm thành đỏ máu. Ao ao ao. Một đám binh sĩ Giang Đông thành công phá hủy hàng rào canh phòng của quân địch, họ hưng phấn hú hét. Một ngũ trường thương binh khác lập tức từ mé sau vọt lên, mắt tràn đầy tia sáng hưng phấn. Đi vào, đã đi vào, hệ thống phòng ngự chủ trại quân địch đã hoàn toàn bị phá hủy. Chỉ cần thêm chút sức là có thể bắt sống thái công. Quân Lưu Biểu bắt đầu toàn tuyến tan vỡ. Có binh sĩ chạy tán loạn, binh sĩ còn đang phản kháng thì rất nhanh rơi vào trùng trùng vòng vây. Thỉnh thoảng truyền ra tiếng hét thảm chẳng những không khiến binh sĩ Giang Đông e sợ, ngược lại càng kích thích xúc động khát máu. Từ khi nào thì binh sĩ Giang Đông yếu mềm biến điên cuồng như vậy? Khiến quân Lưu Biểu mỗi một cái xác đều vô cùng thê thảm, tách rời mấy mảnh. Thái công còn đang chỉ huy binh sĩ khổ sở phòng thủ, trong lòng gã giữ lại một hy vọng cuối cùng. Hy vọng quân Hoàng Bồng Sơn có thể sớm chút phá tan phong tỏa cứu viện. Cũng hy vọng Hoàng Tổ ở Hán Dương biết tin Ô Lâm báo nguy, phái đại quân xuống. Mấy phó tướng dưới tay Thái Công có bỏ mạng, có thương tàn, bây giờ chỉ còn lại lẻ tẻ 2-3 người. Trong đó 2 người mắt đảo tròn, hiển nhiên nảy ý sợ hãi chuẩn bị bỏ trốn. Lúc này một binh sĩ chạy tới nói thầm vào tai phó tướng. Phó tướng đó gật đầu rồi lại lắc đầu thở dài một tiếng, xua người kia đi. Gã tiến lên nói: "Tướng quân, rút đi." Thái Công lạnh lùng liếc gã, ánh mắt sắc bén đâm vào ngực gã. Phó tướng dùng mình, bị hù con mắt trợn tròn. Thái Công quay đầu đi, nhìn quân Giang Đông ngày càng tới gần chủ trại của mình. Trong mắt có vài mê mang, lại có chút không cam lòng. Thái Công không quay đầu lại, nói: "Có phải là hoàng tổ không phái viện quân mà ngược lại tấn công Hạ Khẩu?" Sau lưng vang lên giọng nói run sợ: "Không phải. Hán Dương từ sáng hôm nay đã bị quân Giang Đông quấy rầy. Lúc trưa Chu Thái dẫn 1 vạn thủy quân do Trình Dục tự thân đôn đốc bắt đầu tấn công Hán Dương." Thái Công trao mày, nói: "Nếu chỉ là vậy thì hoàng tổ cần 1 vạn binh sĩ thủ vị trí là được. Quân Giang Đông có mạnh thì rất khó công phá. Tới lúc đó có thể phái thêm binh lực chi viện U Lâm ta. Sẽ không biến thành tình hình như bây giờ." U Lâm và Hán Dương, môi hở răng lạnh, đạo lý này hắn nên biết. U Lâm ta thất thủ, Hán Dương của hắn cũng đừng mơ giữ được. Phó tướng giải thích nói: "Kỳ thực hoàng tổ có phái 1 vạn thủy quân chi viện chúng ta. Chỉ không ngờ quân Giang Đông đã tính đến nước này. Trước khiến Chu Nhiên dẫn 5.000 thủy quân ở Kỳ Đầu chắn viện quân." Thái Công thở dài một hơi, người biến già đi 10 tuổi, lẩm bẩm: "Hôm nay thua tâm phục khẩu phục. Thuộc hạ Trương Lãng vô số kỳ nhân dị sĩ. Mưu tính đến nước này, ta đã không còn lời nào để nói. Chỉ có thể khâm phục họ thật cao minh. Chẳng qua bây giờ bổn tướng quân vẫn chưa hiểu kỳ binh U Lâm kỳ là từ đâu nhảy ra. Còn có người đơn độc khiêu chiến giết được đệ nhất mãnh tướng của ta. Ai, xem ra thế bại của chúng ta đã định. Ngươi chuẩn bị đi, dẫn theo mấy thuộc hạ thân tín, đem thái thắng chuyển ra ngoài." Phó tướng bụng mừng như điên nhưng không dám lộ ra nét mặt, chần chờ hỏi: "Vậy tướng quân đâu?" Thái Công thản nhiên nói: "Ta không đi." Phó tướng khuyên: "Tướng quân, giữ lại núi xanh thì lo gì không củi đốt." Thái Công trừng gã, tức giận nói: "Ngươi có đi không? Không đi ta khiến người khác lo chuyện này, đừng nói nhảm." Phó tướng giật nảy mình, vội nói: "Thuộc hạ làm ngay." Thái Công thở dài nhìn gã rời đi, mắt tràn đầy khinh thường. Thái Công lẩm bẩm: "Nghĩ đến Thái Công ta tung hoành xa trường mấy năm, tuy không phải mỗi trận đều chiến thắng nhưng chưa thua vài lần. Chiến dịch từng thua dù là cái nào đều khiến ta không phục. Chỉ có trận chiến hôm nay là ta thua không còn lời nào để nói. Thôi, số trời đã định. Chúa công, đây là tội thất trận, nhưng quân địch quá xanh ma, Thái Công không có mặt mũi đối diện chúa công. Hôm nay ta chỉ biết hết sức chết trận báo đáp ăn chi ngộ." Thái Công nói xong bỗng hét lớn một tiếng, giọng như chuông vang: "Người đâu, lấy thương tới." Sau lưng gã một phó tướng kinh sợ kêu lên: "Tướng quân, ngài." Thái Công lạnh lùng liếc gã thản nhiên nói: "Người còn thành mất người mất." Thái Công vung tay, hét to: "Hôm nay U Lâm bị phá, chúng ta còn mặt mũi nào gặp chúa công chứ? Không bằng theo bổn tướng quân tiến lên chiến đấu, nếu thắng thì các ngươi thành dũng sĩ, dù chết trận cũng có tiếng trung tâm. tới đây đi. Là đàn ông nhiệt huyết hãy cầm binh khí theo bổn tướng quân bước ra khỏi hàng tử chiến. Thái công sải bước dài đi tới cầm thiết thương đen sấm lóe sáng như tráng sĩ đứt đầu, không ngoái lại cất bước đi. Tất cả binh sĩ nổi lên lòng ngưỡng mộ anh hùng bi tráng hy sinh. Đa số binh sĩ im lặng theo sau lưng Thái công, không ai ra tiếng. Bởi vì chúng biết bước ra một bước này chính là con đường không lối về, cơ hội sống sót là con số không. Số ít binh sĩ trong lòng do dự thì tụt hậu, rốt cuộc họ nghĩ thế nào thì không biết được. Kiến An năm thứ 6, năm 202 công nguyên, 21 tháng chạp, thủy quân Giang Đông đại phá Ô Lâm, chém 5.000, bắt giữ gần vạn. Chủ tướng Thái Công tử chiến không hàng, cuối cùng bị giết. Trận chiến này quân Giang Đông tổn thất mạng 3.000 binh sĩ, gần vạn người bị thương. Tưởng Khâm bị trọng thương nằm tĩnh dưỡng tại Xích Bích. Trận chiến tuy đánh thắng nhưng chỉ có thể hình dung thắng thảm. Tuy nhiên, so với ý nghĩa to lớn đánh hạ Ô Lâm thì hy sinh này tuyệt đối đáng giá. Kiến An năm thứ 7, năm 203 công nguyên đầu xuân. Quân Giang Đông chia làm hai đường. Một đường do Tôn Sách dẫn 1.000 binh sĩ từ Ô Lâm lên. Một đường do Chu Thái mang 1.000 binh sĩ qua sông công kích Hán Dương. Chỉ khổ chiến nửa ngày thì Hán Dương đã đổi chủ, Hoàng Tổ chạy trốn. Quân Giang Đông toàn thắng. Chiếm được 2 chiến lược cứ điểm quan trọng là Ô Lâm và Hán Dương. Giúp quân Trương Lãng chính thức mở ra cửa lớn xâm nhập phía Nam. Nguyên Nam quận bày ra trước mắt quân Giang Đông, tin tưởng ngày lành của Lưu Biểu chẳng còn bao lâu. Quân Giang Đông mượn thế bẻ gãy nghiền nát, đại quân thẳng tiến. Bởi vì đường thủy Ba Khâu bị quân Giang Đông bá chiếm, quân Lưu Biểu chỉ có nước lui giữ Miện Dương. Bởi vì thật nhiều bại binh tuôn vào, thủ tướng Miện Dương bó tay. Không thể từ chối ngoài thành. Chỉ đành mở cửa thu người. Dù biết rõ bên trong trà trộn không ít thám tử nhưng thật tình hết cách rồi. Trình Dục chính là lợi dụng điều này. Khiến thám tử trà trộn vào Miện Dương thành không ngừng bịa đặt. Châm lửa thổi gió. Khiến cả thành gà bay chó sủa. Đa số người biết quân Giang Đông sắp tới dưới thành, vội vàng muốn chạy trốn. Nhưng Miện Dương đóng chặt cửa thành, không cho ai rời đi. Cứ thế, dân chúng càng giận dữ và bất mãn, mấy lần xảy ra xung đột với thủ binh Lưu Biểu. Tuy thủ tướng Miện Dương cố sức muốn ổn định dân tâm nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Dân chúng cả ngày bàng hoàng. Trình Dục mất không tới 1 tuần, dùng kế đã lấy được Miện Dương, bắt đầu uy hiếp Nam quận. Quân Lưu Biểu tan tác, trốn đến Hoa Dung đảo, một phần thì tiến tới Cánh Lăng huyện. Tình hình Kinh Châu ngược lại, chẳng những Lưu Biểu không yên, chính Trung Nguyên cũng chấn động. Tào Tháo biết Trương Lãng bức hướng Nam quận, phản ứng thứ nhất là muốn cử binh Hà Bắc Nam hạ Giang Đông. Cái tên Trương Lãng có ý nghĩa như thế nào? Hắn là rồng trong đáy ao, là hổ trong rừng. Vốn đã chiếm Giang Đông lục quận 81 châu. Nếu để hắn đạp trên Kinh Châu bát quận, ổn định phát triển thì đó là giao long xuất hải. Mãnh hổ xuống núi. Tới khi đó dấy lên sóng gió gì với Trung Nguyên thì khó mà nói. Tào Tháo muốn ngay lúc này đè ép khí thế của Trương Lãng. Nhưng chợt nhớ tới tình hình hiện tại của mình. Bất giác thở dài. Suy sụp xuống. Dù y mới đại thắng Viên Thiệu. Lại hợp nhất 10.000 tinh binh Hà Bắc. Còn vượt qua Hoàng Hà Tái Bắc. Tiến quân Lê Dương, chuẩn bị tấn công Ký Châu. Nhưng tục ngữ nói đúng, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Viên gia tốt xấu là tứ thế tam công. Tại Hà Bắc thâm căn cố đế, môn sinh cố lại vô số. Trong phút chốc không dễ thanh lý. Nếu lúc này Y Nam Hạ không nói tới có phần thắng không, chỉ là để Viên Thiệu có cơ hội thở dốc, không ra vài năm sẽ lại cường đại lên. Tới lúc đó nghiêm trọng uy hiếp phương Bắc nhất thông. Nghĩ đến đây, Tào Tháo bất đắc dĩ thở dài. Xem ra dù y có chuẩn bị rồi nhưng vẫn chắn không nổi bước chân vùng lên của Trương Lãng. Nghe tin Nam quận gặp nguy, vui sướng nhất là Trương Lỗ, lo lắng nhất vẫn là Lưu Trương. Trương Lỗ cho rằng Lưu Biểu gặp nguy thì tất nhiên sẽ viết thư rút Lưu Bị về, tới lúc đó gã sẽ giảm áp lực. Dù thuộc trung giàu có nhưng Lưu Trương không hiểu lợi dụng, gã nên nhân cơ hội tạo áp lực thêm nữa cho Lưu Trương. Lưu Trương thì cũng lo Lưu Bị sẽ bị Lưu Biểu điều động về. Mọi mặt du thuyết, hy vọng Lưu Bị có thể từ chối quân lệnh của Lưu Biểu, trợ giúp mình đánh Trương Lỗ. Cùng lúc đó gã có chút ích kỷ, hy vọng Trương Lãng có thể một hơi diệt Lưu Biểu. Vậy thì Lưu Bị sẽ ngoan ngoãn làm việc cho gã. Thế thì đất Hán Trung một mình gã độc chiếm. Điều này có chỗ lợi rất lớn cho việc Lưu Trương ổn định xuyên Trung. Mã Đằng thì không muốn rảnh rỗi, đã binh đến Thiên Thủy, hoàn toàn khống chế vùng Thiểm Tây, đem địa bàn vốn thuộc về Trương Tế thu vào trong túi. Còn muốn tiến tán quan, đổ Trần Thương, tấn công Quan Trung, hay muốn bắt tay từ Thượng Phương Cốc, vượt qua Kỳ Sơn sau đó tiến quân vào xuyên Trung. Điều này khó mà đoán biết. Nhưng lấy dã tâm của Mã Đằng, Hoàn Toại thì tuyệt đối sẽ không yên lòng phát triển tại Thiểm Tây. Toàn Trung Nguyên trừ mấy đại quân phiệt có đồng tính ra, mấy tiểu chư hầu, tiểu quân phiệt cát cứ đều đứng xa nhìn tình hình phát triển. Hy vọng mình có thể vứt vát món hời. Có thể nói như vậy, đại chiến kinh sở của Trương Lãng và Lưu Biểu không biết tác động ý nghĩ của bao nhiêu người, khiến cả Trung Nguyên như hổ rình mồi. Hy vọng sẽ xuất hiện kết quả lưỡng bại câu thương. Tốt nhất là Lưu Biểu và Trương Lãng té xuống vực sâu, không còn thanh thế. Nhưng khiến những kẻ âm mưu thất vọng là quân Giang Đông chẳng những liên tục chiến thắng tại Kinh Châu, ở Giao Châu lục tục báo về tin thắng lợi, Triệu Vân liên tục thắng. 10 vạn quân Giang Đông quét ngang quân đội Sĩ Hoàng. Trong đó tiểu tướng Lăng Thống biểu hiện cực kỳ bắt mắt, lấy 800 kỵ binh ban đêm tập kích trại, lại về xung phong, phóng hỏa đốt doanh, chẳng những đem quân địch khiến cho gà chó không yên, đêm ngủ không ngon. Gã mang theo 800 người không hao tổn một sợi tóc, an toàn rút lui. Ngày kế Lăng Thống bắt ấm tiên phong, lính 5.000 binh sĩ kịch chiến với quân địch. Sau đó giả bộ thua quay về, đem con trai Sĩ Hoàng nóng nảy dẫn ra khỏi hang, vây khốn trong một sơn cốc nhỏ. Còn thả tin tức ra khiến Sĩ Hoàng biết được. Sĩ Hoàng chỉ có một đứa con trai, lập tức lao ra khỏi thành, đem mấy vạn binh lực Nguyệt Ô Thành điều ra hết, chuẩn bị cứu về con mình, không dè rơi vào tròng của Triệu Vân, đánh hạ Nguyệt Ô Thành, bắt sống đám Sĩ Hoàng. Trong phút chốc đại trấn quân uy, sĩ khí quân đội Sĩ biến rớt đáy cốc. Lăng Thống ở trong loạn quân giết địch như ma, chẳng những bắt sống con của Sĩ Hoàng, còn chém giết vài hổ tướng Giao Châu. Thoáng chốc uy trấn Nam Cương, danh tiếng như mặt trời ban trưa. binh sĩ Giao Châu. Dù là ai nghe đến Lăng thống lính quân đều bị hù ba hồn bay mất hai vía. Hoàng hốt ứng chiến. Đại bại quay về. Chính nhờ trận thắng Ô Nguyệt, Lăng thống bắt đầu trong đám quân Giang Đông trẻ tuổi thanh danh lên cao. Đuổi theo hoàng tự. Trở thành vị thứ hai trong tứ tiểu thiên long dưới trướng Trương Lãng. Triệu Vân thừa thắng truy kích mãi đến Nam Hải quận. Tin tưởng không mất bao lâu thì sĩ biến cũng sẽ giơ tay đầu hàng bình định Nam Cương. Lúc này Trương Lãng đã dẫn theo đám Điển Vi Trương Ninh có Hắc Ưng vệ, Khô Lâu binh đi cùng rút về Hạ Khẩu. Căn cứ thủy quân Ba Khâu quan trọng của Ba Khâu thì giao cho phụ tử Hoàng Trung canh gác. Mời các bạn ủng hộ, tài trợ để chuyện ra nhanh hơn, bấm vào đây http://uforumsorit.php8853e75. Phong lưu tam quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 8. Chương 61-64 tiến tới Giang Lăng. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. Hạ Khẩu. Tiếng cười sang sảng của Trương Lãng truyền khắp châu phủ. Có thể thấy ra tâm tình của hắn không tệ. Trương Lãng đang ngồi trên bảo tọa, không hề kiêng dè cất tiếng cười dài. Người ngồi bên dưới ai cũng vẻ mặt thoải mái, tràn đầy ý cười. Trương Lãng cười một lúc rồi ngừng. Nhưng trên mặt vẫn tươi rói. Hắn cất cao giọng nói. Mọi người đừng quá đắc ý quên hết mọi chuyện. Tuy đã lấy được Hán Dương, Ô Lâm nhưng Lưu Biểu còn chưa giao đồng gốc rễ. Thực lực của chúng vẫn rất hùng hậu. Nếu ta không đoán sai, rất nhanh quân Tương Dương và Võ Lăng sẽ dựa vào. Đến khi đó sẽ có một trận chiến gian khổ. Bởi vì Trình Dục dẫn đội vượt sông Trường Giang chỉ để lại một trí giả Điền Phong cho nên gã không nhường ai, hỏi. Chúa công, ngươi khẳng định quân Tương Dương sẽ trở lại sao? Nếu chúng dám lùi, vậy không sợ quân Từ Hoảng Như Nam đuổi theo đánh sau lưng à? Tình huống bình thường thì như vậy sẽ rất thảm. Hơn nữa dù chúng có thể rút về Nam quận cũng tương đương với hấp dẫn binh lực từ Hoảng đến. Dù chúng còn nhiều sức chiến đấu quân ta cũng thế thôi, vậy sẽ hình thành cuộc diện bao vây. Chỉ sợ Lưu Biểu càng không thể chấp nhận điều này. Trương Lãng gật đầu, mặt lộ suy tư trầm ngâm một lúc mới từ từ nói. Lấy tính cách của Lưu Biểu chắc chắn sẽ khiến chúng trở lại phòng thủ Nam quận. Nhưng nên trở lại làm sao cũng là một môn học vấn. Lát nữa sai người truyền tin. Nếu binh mã Tương Dương thật sự Nam hạ Nam quận, nhất định phải khiến hoàng tử cẩn thận hành động. Tuyệt đối đừng đánh chết. Điền Phong nghĩ tới thủ đoạn trầm mùn của hoàng tử. Nhe răng cười nói, chúa công lo lắng quá rồi, công minh làm việc rất cẩn thận, sẽ không xảy ra sai lầm gì. Trương Lãng gật đầu. Đối với Từ Hoảng, hắn vốn rất yên tâm. Trương Lãng nói, nếu đã vậy thì các ngươi phải chuẩn bị tốt công việc bổ sung, để đám Trình Dục không cần lo hậu phương, dốc sức tấn công Nam quận. Điền Phong hành lễ đồng ý nói. Thuộc hạ rõ. Trương Lãng duỗi lưng ra trên mặt lộ vẻ uể oải. Hắn phất tay nói. Ta hơi mệt, đi trước nghỉ ngơi. Có chuyện gì đợi sáng mai rồi bàn tiếp. Nói xong hắn nhấc chân đi ra đại đường. Các vị tướng đưa tiễn Trương Lãng rời đi. Trương Lãng đi chưa được mấy bước thì cảm thấy mặt sau có người theo cùng. Hắn ngoái đầu nhìn là Trương Ninh ở phía sau chạy chậm tới. Trương Lãng tò mò gần đây luôn bận rộn, hai người không tiếp xúc bao nhiêu. Nếu không có chuyện gì thì Trương Ninh sẽ không chủ động gặp hắn. Bây giờ không lẽ xảy ra chuyện gì? Trương Lãng dừng bước, nửa cười nửa không nhìn Trương Ninh, hỏi. Trương tiểu thư, không biết nàng đuổi theo là có chuyện gì muốn bẩm báo? Trương Ninh vẻ mặt ai oán liếc Trương Lãng, không hé môi. Trương Lãng khó hiểu, không biết làm sao nhìn mặt Trương Ninh buồn bực hỏi. Đã xảy ra chuyện gì? Trương Ninh bỗng thở dài, lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy thất vọng. Nàng nói. Tướng quân à tướng quân, thuộc hạ không biết nên nói sao đây. Tại sao hễ đánh trận thì ngươi không còn để ý điều gì khác? Trương Lãng đầu óc mờ mịt, ngu ngơ hỏi. Sao vậy, ở đâu ra sai lầm? Trương Ninh cáu kỉnh trừng Trương Lãng, đôi mắt hoa đào lộ ra phong tình quyến rũ. Nàng oán trách nói. Không sai ở đâu hết. Chỉ là Dương phu nhân nửa năm trước sinh hạ một anh hài. Ngươi là phụ thân tại sao không trở về nhìn xem? Mấy ngày trước còn có thể thông cảm. Nhưng bây giờ tình hình đã rõ ràng. Tiếp theo tấn công Nam quận chỉ sợ là trận đánh lâu dài. Tại sao tướng quân không quay về Mạc Lăng xem tiểu công tử và Dương phu nhân? Trương Lãng chấn động toàn thân, biểu tình cực kỳ kích động. Lúc trước khi Trương Lãng Nam hạ Trường Sa thì đã nhận được tin này. Chỉ là lúc ấy sự việc khẩn cấp. Mỗi một bước quan hệ phát triển cả chiến cuộc. Tuy Trương Lãng muốn trở về xem nhưng hắn cũng biết làm vậy không tốt lắm, cho nên cố nén nhớ nhung. Sau đó lấy được Trường Sa. Bốn phía chuyển chiến. Công phòng Ba Lăng. Các loại sự việc. Càng không cho hắn thời gian nhớ con mình. Bây giờ Trương Ninh nhắc tới vấn đề này. Trong đầu hắn tràn đầy nhung nhớ. Hận không mọc ra đôi cánh lập tức bay đến Mạc Lăng. Nhìn xem Dương Dung hậu sản. Xem con mình rốt cuộc có giống mình hay không. Trương Ninh nhìn Trương Lãng nóng vội xoay quanh. Trên mặt toát ra nụ cười ngây ngô yên lòng. Nàng nói tiếp. Bây giờ quyền chủ động chiến cuộc đều nằm trong tay ta. Hơn nữa có Điền đại nhân, Trình đại nhân ở, lấy tài trí của họ, tin tưởng sẽ không ra vấn đề gì. Cho nên không bằng tướng quân nhân lúc này trở về Mạc Lăng, xem công tử. Thuận tiện đốc thúc Trương Chiêu đại nhân, khiến hắn nhanh chóng thu quân tư lương thảo. Bởi vì lương thảo quân ta ước chừng chỉ có thể chống đỡ 3 tháng. Trương Lãng kinh ngạc nói. Trương Ninh, nàng không phải quan áp lương hoặc tư mã trong quân, tại sao quen thuộc và để ý lương thảo quá vậy? Coi chừng ta nghi ngờ nàng có ý xấu, làm việc vượt chức à? Trương Ninh trợn mắt quăng một câu. Có lòng tốt bị chó cắn. Rồi bước vội đi. Trương Lãng nhìn bóng dáng Trương Ninh yểu điệu rời đi, lắc đầu cười khổ. Hắn dù gì cũng là cấp trên của nàng, tại sao nàng cứ không cho hắn chút mặt mũi nào? Trương Lãng ngẫm nghĩ, tinh thần chấn động, người run bần bật. Tuy không phải lần đầu nghe tin này, nhưng giờ có thời gian ngẫm nghĩ cẩn thận, trong lòng cảm giác mong chờ biến càng mãnh liệt. Trương Lãng không ngừng giãy giụa, rốt cuộc là nên về Mạc Lăng hay chờ đánh xong rồi về? Trải qua đợt tranh đấu nội tâm mãnh liệt, Trương Lãng rốt cuộc quyết định nhìn tình hình rồi tính tiếp. Quân Giang Đông vào tháng 3 lấy được Miện Dương, tháng 4 theo Trình Dục chỉ huy tiến Giang Lăng. Thái Mão hợp nhất gần vạn tàn binh thêm vào vài vạn nhân mã vốn có, bám chặt Hoa Dung đảo cánh Lăng. Bởi vì chúng biết đây là phòng tuyến Giang Lăng cuối cùng. Một khi tan vỡ thì Giang Lăng chân chính trở thành bàn đạp cho quân Giang Đông. Bởi vì về mặt binh lực quân Giang Đông không có chiếm nhân tố quyết định. Cho nên Trình Dục không dám lỗ mãng tấn công. Vắt óc tìm cơ hội phá địch. Tháng 5, Vương Kiệm lính 2 vạn binh mã cuối cùng của quận Thủ Kiến Bình chi viện Nam quận. Tương Dương cũng biết Nam quận nguy hiểm, vứt bỏ Từ Hoảng như Nam truy kích, lính 3 vạn binh mã tiến đến giải cứu Nam quận. Một đường sộc vào công an, tiến thẳng lãnh địa Nam quận, đóng ở Đương Dương. Trong phút chốc thanh thế quân Lưu Biểu lại lên trước sau cộng lại thêm 7-8 vạn nhân mã. Nhưng bởi vì trước đó thua rồi lại thua, Thái Mạo càng không dám chủ động xuất binh. Sợ lỡ đâu lại thua nữa thì sĩ khí mới tích lũy sẽ biến mất không còn bóng dáng. Quân Giang Đông do Trình Dục lính 4 vạn nhân mã đóng ở Sa Tiện từng giây phút chuẩn bị xuất động. Chu Du lính 1 vạn thủy quân thỉnh thoảng lượn lờ trên Trường Giang. Từ Hoảng thì binh chia 2 đường. Một đường do chính gã lính 1 vạn 5 ngàn nhân mã ra qua Dương, chi viện Giang Hạ, phối hợp Trình Dục chiến đấu. Một đường khác do Đại tướng Trần Đáo lính 1 vạn nhân mã bắt đầu tấn công Nghĩa Dương ồ ạt. Nhân lúc đại quân Tương Dương Nam hạ cứu nguy Nam quận thì mở rộng lãnh địa trùng kích Tương Phản. Trận chiến Hoa Dung đã lửa xém lông mày. Thái Mạo trải qua vài lần chiến bại, rốt cuộc bắt đầu nhìn thẳng vào lời Khoái Việt khuyên. Thường xuyên cùng Khoái Việt bàn chuyện quan trọng về quân tình. Tài trí của Khoái Việt trong kinh sở cực kỳ nổi tiếng. Nếu Thái Mạo sớm nghe theo lời gã thì chưa chắc thua nhanh mà thảm như vậy. Khoái Việt trở ra khiến trận chiến Hoa Dung biến thành khó đoán. Thái Mạo không phải kẻ vô dụng, ít nhất thì cuối cùng gã còn hiểu nhanh chóng đi mời Khoái Việt. Dù mất đi 2 vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng, ít nhất thì chúng còn không đến mức thua triệt để. Thái Mạo vẻ mặt đau khổ, khuôn mặt vung vức vo thành một nắm, giống như da quyết vậy, cực kỳ khó coi. Gã liếc xéo Khoái Việt, người kia vẫn ngồi đó khép hờ mắt, dường như nghỉ ngơi. Trong không khí lan tràn cảm xúc sốt ruột bất an của Thái Mạo, Khoái Việt biểu tình thờ ơ. Thái Mạo vươn tay, chợt khựng lại giữa chừng không trung, môi mấp máy. Cuối cùng không thể thốt nên lời. Trừ thở dài ra không còn cách nào khác. Gã cực kỳ dầu dĩ nói. Khoái đại nhân, ngươi lên tiếng đi chứ. Trước kia là bổn tướng quân sai rồi. Không hiểu nghe lời ngọc tiếng vàng của ngươi. Bây giờ nghĩ lại vô cùng hối hận. Mắt thấy quân Giang Đông đã đánh tới nước này. Ngươi không nói tiếng nào thì chỉ sợ tất cả chúng ta xong đời. Khoái Việt vẫn không lên tiếng, biểu tình giống y chang vừa rồi. Thái Mạo thấy mình lên tiếng không cảm động Khoái Việt. Biểu tình rất khó xem. Trong lòng bốc cháy lửa giận. Định nổi giật quát mắng nhưng nghĩ tới mục đích của mình. Đôi mắt ảm đạm. Gã nhìn Khoái Việt bộ dạng như cũ, trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Gã đặt quyết tâm thôi thì liều mạng với quân Giang Đông cho rồi. Nghĩ tới đây Thái Mạo đứng bật dậy, bước nhanh rời đi. Thái Mạo vừa ra cửa thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Khoái Việt vang lên. Thái tướng quân muốn làm gì? Thái Mạo không quay đầu lại. Giọng nói có chút oán hận bảo. Đi triệu tập nhân mã đụng độ với đám Trương Lãng. Khoái Việt nhìn bóng lưng cao to của Thái Mạo thở ra hơi dài. Xem ra lúc trước mấy binh sĩ đã hy sinh uổng mạng, Thái Mạo không chút tiến bộ. Khoái Việt mặt không biểu tình nói. Tướng quân, ngươi cho rằng tình hình như vậy chúng ta có thể đánh bại quân Giang Đông sao? Thái Mạo không chút nghĩ ngợi nói. Dù không đánh chết cũng phải đánh cho chúng tàn phế. Khoái Việt bỗng cười lạnh nói. Thái tướng quân, ngươi suy nghĩ cũng quá ngây thơ rồi. Hiện nay cố thủ thành trì mới là thượng thượng sách. Nếu ngươi cứ lỗ mãng xuất kích, chỉ sợ vừa lúc rơi vào ý muốn của Trình Dục. Bước chân Thái Mạo khựng lại, gã xoay người, mặt đầy ý xin chỉ dẫn, giọng điệu cung kính hơn mới rồi rất nhiều. Gã nói, khoái tiên sinh, lúc này sĩ khí quân ta giảm thấp, cần đánh thắng một trận ủng hộ binh sĩ. Nếu chỉ phòng thủ thì sợ là đám lính cho rằng chúng ta sợ đấu, khi đó quân tâm tan rã, thế thì việc lớn không tốt. Khoái Việt nghe vậy lắc đầu nguầy nguậy, hiển nhiên không đồng ý suy nghĩ của Thái Mạo. Gã thản nhiên nói, Thái tướng quân, ưu thế của quân ta ở đâu? Điểm yếu của quân địch lại là đâu? Ngươi có từng nghiêm túc cẩn thận phân tích, ngẫm nghĩ chưa? Thái Mạo ngây ra, gã thật sự không nghĩ tới vấn đề này. Khoái Việt nhìn biểu tình của gã thì lập tức biết đáp án. Khoái Việt nói tiếp. Chúa công từ trước kia một người nhập Tương Dương. Đến hôm nay uy trấn bát quân. Đã hơn 10 năm. Thâm căn cố đế. Cơ nghiệp hùng hậu. Dù hiện nay Nam quận bị nguy hiểm nhưng vẫn có mấy vạn binh, lương thảo vô số. Giang Lăng thành từng năm trồng chất. Có thể nói là thành cao dày. Thêm vào lần này khí thế quân địch cực cao. Quân ta nên tránh đi mũi nhọn. Đợi chúng yếu thế thì mới xuất kích. Đây chính là mục đích phòng thủ. Trái lại quân Giang Đông. Trương Lãng lập nghiệp tại Từ Châu. Ngắn ngủi chưa tới 10 năm đã quét ngang Từ. Dự. Dương. Kinh Tứ Đại Châu. Điều này cần tiêu hao bao nhiêu lương thực, rót vào bao nhiêu quân tư. Căn cơ bản thân còn chưa ổn định đã khuyết trương địa bàn bốn phía, thật là đi hướng diệt vong. Nhìn chung quân Giang Đông mấy phen đại chiến dịch. Dù là tại Từ Châu đánh lùi Tào Tháo giết Viên Thiệu. Tại Dương Châu công kích Lưu Diêu đánh lùi Sơn Việt. Không lúc nào là chẳng đánh bất ngờ. Thời gian mỗi trận chiến dịch khá là ngắn. Trong đó không thể phủ nhận Trương Lãng có chỗ hơn người, nhưng cũng che giấu nhược điểm chí mạng nhất của chúng. Quân Giang Đông không thể đánh lâu dài được, bởi vì hậu bị quân tư của chúng khiến chúng chỉ có thể tấn công chớp nhoáng. Chỉ cần chúng ta hiểu điều này. Hơn nữa lợi dụng thêm thì không ra nửa năm. Quân Giang Đông sẽ bởi vì cạn kiệt lương thảo mà tự diệt vong. Đến lúc đó Thái tướng quân xua quân ra, không phải là thu hoạch toàn thắng. Thái Mạo nghe mà mắt sáng ngời, nhưng vẫn có chút do dự nói. Trương Lãng có 10 vạn nam chinh quân bây giờ đang liên tục chiến thắng tại Giao Châu, sợ là không bao lâu sẽ giết đến. Lúc đó binh hợp lại thì sợ rằng quân ta không ngăn được. Ha ha ha. Khoái Việt ngửa đầu cười dài, nói. Thái tướng quân ơi, Thái tướng quân, tại sao ngươi vẫn chưa hiểu? 10 vạn đại quân, quân sự khổng lồ như vậy, quân lương hàng ngày tất nhiên cực kỳ kinh khủng. Ngươi nên tin tưởng rằng ngày lành của Trương Lãng đã không còn nhiều. Nói tới đây sắc mặt Khoái Việt trầm xuống, nói 10 vạn hùng binh thì sao? Không có lương thảo thì chẳng qua là hổ giấy. Thái Mạo nghe vậy mày giãn ra, mừng rỡ liên tục xoa tay than thở. Nếu sớm nghe lời của Khoái đại nhân thì chỉ sợ quân ta sẽ không biến thành tình trạng này. Ai biết vậy chẳng làm. Khoái Việt không vì Thái Mạo cảm thán mà phát biểu cái gì, chỉ thản nhiên nói. Quá khứ bỏ đi, tiếp theo mới là quan trọng. Kể từ hôm nay, Thái tướng quân hãy nhớ kỹ. Mặc kệ quân Giang Đông có khiêu chiến cỡ nào, các ngươi chỉ cần thủ vững cửa thành không ra. Chẳng bao lâu sau tất nhiên Trình Dục sẽ không chiến mà lùi. Chỉ cần bắt đúng thời cơ là quân ta tất thắng. Đến khi đó đánh rắn dập đầu. Chẳng những lấy lại vùng đất Giang Hạ đã mất. Biết đâu gặp may có thể vượt sông cướp địa bàn Giang Đông cũng nói không chừng. Lúc này Thái Mạo hoàn toàn vững bụng, hưng phấn truyền lệnh. Khoái Việt nhìn Thái Mạo vui vẻ đi ra, mặt gã rốt cuộc lộ nụ cười nhẹ. Từ nay về sau Thái Mạo quả nhiên đóng cửa không ra. Trình Dục mấy lần đi Hoa Dung huyện khiêu chiến. Dù có mắng chửi sỉ nhục cỡ nào Thái Mạo cũng quyết không chiến. Trình Dục trong phút chốc không có cách gì hay tấn công vài lần nhưng bởi vì Thái Mạo có phòng bị tay trắng quay về. Hai quân sằng co nửa tuần. Trình Dục thấy không phải cách hay. Nảy ra một kế. Giả bộ lính binh tiến bắc. Muốn trước tiên đánh chiếm vùng Cánh Lăng. Rồi mới ăn viện quân Tương Dương đi xuống. Bắt đầu mấy ngày Hoa Dung huyện vẫn yên tĩnh như trước. Trình Dục thầm nghĩ quả nhiên Thái Mạo quyết tâm tử thủ. Nếu vậy thì quyết định diễn giả làm thật luôn. Gã mai phục một vạn nhân mã có Chu Thái dẫn sắt bắt đầu tiến bắc tấn công Cánh Lăng. Đại quân bí mật xuất phát mấy ngày. Vốn tưởng thần không biết dù không hay. Ai biết Thái Mạo nghe lời Khoái Việt bỗng nhiên điên cuồng tấn công Hà Dương. May là có Trình Dục đích thân trấn thủ. Có gã trầm mùn chỉ huy chặn lại mấy ngày Thái Mạo trùng kích. Sau khi Chu Thái biết tin, hù dọa suốt đêm nhổ trại rút về Miện Dương, rất sợ Trình Dục xảy ra chuyện gì. Vừa truyền tin tức Chu Thái rút về, Thái Mạo dẫn quân Lưu Biểu như thủy triều rút đi. Cứ thế, mưu kế của Trình Dục chỉ đành thất bại. Ngày Chu Thái rút về, lại lính 3.000 binh sĩ đến dưới thành Tương Dương khiêu chiến. Thái Mạo lại treo bài miễn chiến, chọc giận Chu Thái chửi ầm lên là rùa đen rút đầu. Thái Mạo chẳng những lù lù bất động còn rất đắc ý. Bất đắc dĩ, Chu Thái chỉ có thể rút về. Mấy ngày liên tiếp, tình huống vẫn như cũ. Trình Dục một kế thất bại, lại nghĩ ra kế khác. Gã khiến Chu Thái chia binh sĩ thành vài chục đội. Mỗi đội 100 người. Xé lẻ đi đường nhỏ. Lội qua đất bùn gò cao Tương Dương. Chuẩn bị từ hậu phương tập kích Trương Doãn. Nào biết Khoái Việt sớm có chuẩn bị, phái mấy trăm người ở bốn phía yếu điểm các vùng núi giả trang thành nông dân. Hành tung đoàn người Chu Thái rất nhanh bị phát hiện. Nếu không phải Chu Thái dốc sức tử chiến, sau này Trình Dục được tin phái viện quân kịp thời đến thì chỉ sợ đám người Chu Thái giữ nhiều lành ít. Trình Dục hai kế liên tục bại. Không hề nản lòng, đảo mắt lại nảy một kế. Gã lấy lý do quân lương trống sống. Ra lệnh đại quân bí mật rời khỏi thành tản ra. Chỉ để lại mấy ngàn người. Giả trang các loại thân phận. Sau đó lén tiết lộ tin tức cho thám tử Lưu Biểu. 3 vạn nhân mã mai phục 10 dặm ngoài thành. Chỉ chờ Thái Mạo đến đoạt thành thì một hơi đánh chết. Ai biết ở trong rừng đợi 5-6 ngày Thái Mạo không chút động tĩnh. Ngược lại quân Giang Đông ở trong rừng bị côn trùng cắn khổ không thể tả. Ai cũng trên mặt trên tay toàn thân sưng hột. Trình Dục cũng không thể tránh kiếp nạn. Bất đắc dĩ đành tuyên bố mưu kế lại thất bại. Đến lúc này Trình Dục mới phát hiện việc lạ. Tại sao Thái Mạo biến thông minh rồi. Không hề mắc bẫy của gã. Mang theo tâm tình buồn bực, gã khiến trinh sát đi Hoa Dung đảo điều tra việc xảy ra. Không ngờ 2 ngày sau thám tử về báo. Nói là từ lúc Thái Mạo thua rút về Hoa Dung. Khoái Việt luôn ở sau lưng gã bày mưu tính kế. Tất cả đều nghe Khoái Việt chỉ dẫn. Trình Dục thế mới hiểu ra. Hèn chi âm mưu nhỏ của mình không thành công. Hóa ra có cáo già khoái Việt ở sau lưng chỉ dẫn. Trình Dục cùng khoái Việt giao tranh tuy không thua thảm hại nhưng ít ra cho tới nay vẫn luôn ở thế yếu. Bởi vì thái mạo thủ vững không ra. Trình Dục nhiều lần xử kế vô hiệu quả. Hai bên chậm rãi từ công kiên tiến vào giai đoạn rằng co. Lúc mới bắt đầu thì không có gì, nhưng thời gian lâu liền lòi ra vấn đề. Đầu tiên là quân lương trống rỗng. Tuy quan áp lương thu thập nhiều chỗ nhưng lương thảo ngày càng ít. Ngày càng không đủ chám là việc không thể chối cãi. Kỳ thực quân Giang Đông vốn khí thế mạnh mẽ trong lúc rằng co bị mài mòn không còn chút gì. Thứ ba, Trương quân Tương Dương rất nhanh đã tới cánh lăng. Đến lúc hợp thành một thể thì sợ là ngày của Trình Dục không yên lành nữa. Hoa Dung đảo tuy tiến vào trạng thái rằng co nhưng đường thủy Trường Giang quân Giang Đông không ngừng báo tin chiến thắng. Chu Du lính chưa tới 1 vạn thủy quân. Hai lần tranh đấu tranh. Thành công chặn giết đại tướng quân địch Tô Phi. Chém đứt đầu. Còn thu hoạch hàng trăm chiếc thuyền lớn nhỏ. Suốt đêm quay về Ba Khâu bổ sung vật chất quân dụng. Chuẩn bị lần sau trùng kích Nam quận. Tất cả mọi việc liên miên bất tận truyền đến Ba Khâu. Trương Lãng vui mừng mình không quay về Mạc Lăng càng không ngừng suy tư vấn đề lớn là làm sao đánh hạ Hoa Dung huyện. Lúc này có một binh sĩ đưa tin cầm một phong thư từ xa tiện đưa cho Trương Lãng. Trương Lãng mở ra, liếc sơ, nhìn một nửa thì mày nhíu chặt. Xem ra xảy ra việc gì khá hóc búa. Điền Phong ở một bên tò mò lên tiếng hỏi. Chúa công đã xảy ra chuyện gì? Trương Lãng quăng thư cho Điền Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Thư của Trình Dục nói là quân lương chỉ có thể kéo khoảng 1 tuần. Thái Mạo bỗng nhiên đổi tính đem khoái Việt cung như tổ tông nói một không dám làm hai. Hắn hỏi ta bây giờ nên làm sao mới tốt đây. Điền Phong vừa xem thư vừa cúi đầu suy tư, gã nói. Thật không ngờ khoái Việt này lợi hại đến vậy, nhiều lần phá kế của Trọng Đức. Lần này chỉ sợ đụng phải kình địch, nếu cứ tiếp tục thì cực kỳ bất lợi cho hành động quân ta. Trương Lãng bất đắc dĩ liếc Điền Phong, nói. Không sai. Quân lương còn đỡ. Chúng ta có thể nghĩ cách. Nếu thật không được thì chúng ta có thể điều động một ít từ Ba Khâu. Nhưng đây không phải kế lâu dài. Bây giờ mấu chốt là Thái Mạo không có 10 phần nắm chắc thì sẽ không đi ra ứng chiến. Đây mới là điều khiến ta đau đầu. Phù Hảo, nói xem ngươi có cách gì hay không. Điền Phong cười khổ. Tuy không cam lòng nhưng vẫn là lắc đầu nói. Thuộc hạ trong phút chốc không nghĩ ra cách gì. Trương Lãng xua tay, nói. Thôi, ngươi trước tiên lui xuống trở về ngẫm nghĩ đi. Điền Phong gật đầu, không hé răng, lặng lẽ xuôi xuống. Sau khi Điền Phong đi, Trương Lãng một mình ngồi đó suy tư, ngay cả Triệu Vũ từ khi nào đến cũng không biết. Trương Lãng tập trung suy nghĩ, nghĩ ra cách nhưng rất nhanh bị một suy nghĩ khác của mình phá giải. Nghĩ tới nghĩ lui, càng nghĩ càng nhức đầu, đau đầu sắp nổ tung. Mà lúc này có một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại nhẹ ấm huyệt thái dương của hắn. Có tiết tấu ấm vuốt, không ngừng kích thích mạch máu của hắn. Khiến đầu óc rối loạn chậm rãi tỉnh táo lại. Trương Lãng thoải mái thở ra hơi dài, bắt đầu vắt óc suy nghĩ. Triệu Vũ cũng biết bây giờ Trương Lãng đang bận suy nghĩ nên không lên tiếng quấy rầy. Trương Lãng nghĩ hết nửa ngày vẫn không ra chút manh mối, thở dài thườn thượt nói. Phụng Hiếu, ngươi chết đi đâu rồi? Sao không ra giúp ta nghĩ cách hay đi? Triệu Vũ ở sau lưng nghe Trương Lãng đáng thương nói vậy thì cười khanh khách. Trương Lãng nay đâu còn tâm tình đùa giỡn, lẩm bẩm: nếu có mặt Quách gia thì bây giờ hắn sẽ làm sao nhỉ? Triệu Vũ ở sau lưng nói xen vào: Lãng ca ca, xem huynh bây giờ kìa. Sớm biết vậy lúc trước lấy cái tên lợi hại kia lại đây, đỡ cho huynh ngày ngày nhớ nhung Quách gia. Trương Lãng ồ rú thẫn thờ hỏi: muội nói đến ai? Triệu Vũ nghiêng đầu bĩu môi nói: cái tên vừa xấu vừa kiêu, Bàng Thống. Trương Lãng lắc đầu: đúng vậy, có Bàng Thống ở thì chắc chắn gã sẽ có cách. Gã chính là cùng có xưng hiệu với Gia Cát Lượng Ngạo Long Phượng Sổ. Khoan, Gia Cát Lượng. Có rồi. Trương Lãng bỗng hưng phấn cười to: có cách. Triệu Vũ nghiêng đầu, con mắt to soi tròn, vẻ mặt bé ngoan muốn hỏi: nhanh như vậy đã nghĩ ra cách? Trương Lãng hưng phấn ôm vòng eo nhỏ mảnh khảnh của Triệu Vũ, mạnh hôn lên khuôn mặt non mềm. Hắn vui vẻ nói: đúng thế, nhanh vậy đã nghĩ ra cách, toàn nhờ muội chỉ điểm cả. Triệu Vũ đầu óc mờ mịt, hiển nhiên không hiểu mình chỉ điểm Trương Lãng chỗ nào. Nhưng đối với động tác thân thiết của hắn, mặt nàng nổi rằng mây đỏ. Nàng xấu hổ nói: đâu có, Tiểu Vũ vốn không làm gì hết. Trương Lãng cười hì hì nói: tuy muội không trực tiếp trợ giúp ta, nhưng trải qua nhắc nhở của muội, ta đã nghĩ ra cách rồi. Triệu Vũ rất vui mừng nói: là cách gì vậy? Trương Lãng cười bí hiểm nói: thiên cơ không thể tiết lộ. Triệu Vũ nghe thế thì khuôn mặt không vui, chu môi bất mãn phàn nàn: hừ, không nói thì thôi. Trương Lãng an ủi: tiểu công chúa của ta, đừng vội, đợi một chút muội sẽ biết ngay. Nghe Trương Lãng nói vậy, khuôn mặt Triệu Vũ mới mưa qua trời trong, nhưng vẫn liếc hắn biểu thị mình còn rất bất mãn. Trương Lãng lấy lòng nói với nàng: Tiểu Vũ, tiếp theo cần có muội hỗ trợ đó là ra trận giết địch nha. Triệu Vũ lập tức đôi mắt sáng ngời, bàn tay bắt chặt cánh tay sắt của Trương Lãng, gò bồng đào không ngừng ma sát cánh tay hắn, khiến Trương Lãng ngứa ngáy muốn chết. Nàng làm nũng nói là phải giữ lời à nha. Trương Lãng ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói: có khi nào ta lừa muội chưa? Triệu Vũ nhoẻn miệng cười tươi, đôi mày liễu cong thành trăng non cực kỳ hấp dẫn. Trương Lãng ngẩng đầu quát to với bên ngoài: vệ binh đâu? Có mặt. Trương Lãng vừa dứt lời thì ngoài cửa có một thị binh trẻ tuổi tiến vào. Trương Lãng nói: ngươi đi gọi Điền Phong cho ta, nói là ta có chuyện quan trọng muốn hắn làm. Binh sĩ vâng dạ, đi xuống. Không lâu sau Điền Phong vội vàng chạy tới, trán ướt đẫm mồ hôi. Trương Lãng thấy thế bật cười bảo: ngươi chạy gấp gáp như vậy làm gì? Điền Phong lau mồ hôi nơi chân mày thắc mắc hỏi: chúa công vội vã kêu thuộc hạ đến có chuyện gì không? Trương Lãng nói: tất nhiên là có rồi. Không có gì kêu ngươi gấp thế để làm chi? Điền Phong nhìn biểu tình của Trương Lãng, lòng hân hoan, chợt hỏi: có phải là chúa công đã nghĩ ra cách hay? Trương Lãng kiêu ngạo nói: tất nhiên rồi. Điền Phong kích động hỏi: là diệu kế gì? Trương Lãng lắc lư ngón tay, không đáp mà hỏi ngược lại: ngươi có biến trận chiến Tôn Tan Mã Lăng cách giảm nhân không? Điền Phong gật đầu, không chút suy nghĩ nói: Chu Hiển Vương năm thứ 27, năm 342 trước công nguyên Hàn Liên Lạc Tề. Tống. không phó Phùng Trạch hội công Hàn. Hàn cầu cứu Tề. Tề lấy Điền Tôn Tan dẫn quân cứu Hàn, công kỳ tất cứu thẳng đến Ngụy Đô Đại Lương. Đợi Bàng Quyên triệt thì Khải Hoàn về Tề. Ngụy quân muốn tấn công Tề quân đuổi theo không bỏ. Tôn Tan lợi dụng thế lấy cách giảm nhân mê hoặc Bàng Mi. Dù bỏ chủ lực bộ binh, chỉ lấy xẻ nhẹ binh mau truy đuổi. Tề quân thì thong thả ngồi chờ mắc câu. Liên Sa làm lũy, phục ở Mã Lăng, đại bại Ngụy quân, giết Bàng Quyên, bắt Ngụy thái tử thân. Chính vì vậy nên Tôn Tan mới danh vang thiên hạ, truyền kỳ binh pháp.